Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Tạ Chi Thành cười nhạo một tiếng, nói, ai bảo ông mang cô ấy đi. Cha Diệp sửng sốt một chút. Chi Thành, cậu, ý của cậu, đây là ý tứ gì? Cậu cùng Như Mạn. Tạ Chi Thành gật đầu, nói, cô ta muốn ly miêu đổi thái tử, cũng hỏi xem tôi có đồng ý hay không. 618.005. Sắc mặt Diệp Như Mạn cùng Vu Bình nháy mắt trăng bệch. Cha Diệp cũng dần dần hiểu ra vấn đề, đầu tiên là rất kinh ngạc, nói, chuyện này, đây là có gì thế? Tạ Chi Thành lạnh nhạt nói, cụ thể, ông phải hỏi cô ta thì mới biết được. Diệp Như Mạn cô nặn ra một nụ cười gượng gạo và nói, Chi Thành, em không hiểu anh đang nói gì, anh cũng tin chị ta sao? Chi Thành, anh chắc chắn đã hiểu lầm em. Tạ Chi Thành thốt ra một câu, bác sĩ Từ à, có thể mua chuộc được ông ta, đầu óc cũng không tệ lắm. Diệp Như Mạn rốt cuộc không còn nói gì được nữa. Bác sĩ Từ là một trong những bác sĩ riêng của Tạ Chi Thành, cũng là một trong những bác sĩ mà Tạ Chi Thành tương đối tin cậy. Năm đó, chính Vu Bình đã bỏ ra một số tiền lớn mới mua chuộc được bác sĩ Từ này, để việc mang thai giả của Diệp Như Mạn không một kẽ hở. Thậm chí, năm đó Diệp Như Hề đã sinh con trong nhà tù, đều là đích thân bác sĩ Từ phụ trách ca mô. Sau khi đỡ đẻ, ông ta đã trực tiếp đưa bé trai khỏe mạnh ra ngoài. Mà Tạ Chi Thành chính là vì muốn tìm ra những nhân tài xung quanh đã nằm trong kế hoạch phản bội mình, nên chưa giải quyết Diệp Như Mạn ngay được. Chỉ là, phía sau bác sĩ Từ này có cái bóng be lão phu nhân, khi anh phát hiện và muốn bắt ông ta, thì ông ta đã bị đón đi rồi. Anh đã bị người ta sắp đặt một cái bẫy. Chi Thành, anh đang nói cái gì vậy? Bác sĩ Từ thì thế nào? Diệp Như Mạn vẫn cố gắng rảo biện, nhưng khi đối đầu với ánh mắt của Tạ Chi Thành, cô ta không thể nói lời nào, theo bản năng nhìn sang mẹ mình. Vu Bình cố gắng trấn định tỉnh thân, bình tĩnh nói. Chi Thành, Mạn con nhỏ không hiểu chuyện, dì nhớ rõ, năm đó là con tự mình để quản gia tới nhà chúng ta, nói muốn cưới Mạn Mạn. Dì còn nhớ rõ, 6 năm qua, Mạn Mạn một mực hầu hạ bên cạnh con, toàn tâm toàn ý yêu con làm sao có thể phụ tâm chân tình này chứ? Diệp Như Mạn gật đầu lia lịa, cố gắng cứu vấn tình hình. Diệp Như Hề nhìn sự phối hợp của bọn họ, sau đó lại nhìn sang Tạ Chi Thành một chút, cô cảm thấy tình huống lúc này hơi buồn cười. Tạ Chi Thành lấy ra một xấp ảnh, đưa tới trước mặt hai người bọn họ, nói. Chậc chậc, cô có thể xem qua. Khi Diệp Như Mạn nhìn thấy những bức nam y, đó, con người của cô ta co rút lại, bỗng nhiên lao tới định đoạt lấy chúng, nhưng lại bị trượt tay, những bức ảnh kia đã được tung lên khắp nơi. Một trong số chúng tình cờ rơi xuống dưới chân của Diệp Như Hề. Trong ảnh là một đôi nam nữ đang quân quyết triền miên trên giường. Người phụ nữ kia chính là Diệp Như Mạn, còn người đàn ông kia là một người có khuôn mặt trẻ trung. Vu Bình cũng nhìn thấy những bức ảnh này, hai mắt mở to, Diệp Như Mạn quỳ trên mặt đất, liều mạng nhặt ảnh lên. Cách chương.